Đạo tâm trùng ma, chương 732, quỷ thánh, góc truyện audio.com, nằm trên đỉnh núi, cùng nhau nhìn lưu tinh xẹt qua phía chân trời, đây là một việc lãng mạn cỡ nào chứ, tiểu quỷ chưa từng trải qua chuyện như vậy trong nháy mắt đã bị chinh phục, nhìn một viên lưu tinh xẹt qua, không ngừng hoan hô, cuối cùng không ngờ lại rơi cả nước mắt. Tiểu quỷ tuy rằng là dạ xoa công chúa, là nữ nhi duy nhất của quỷ thánh, nhưng bởi vì cái bớt trên mặt lại không thể dùng chân diện mục để gặp người, như vậy, khiến cho tiểu quỷ từ nhỏ đến hiện tại đều không có bằng hữu, cho dù quỷ thánh rất tốt với nàng ta, thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng ta, nhưng vẫn không thể bù đắp được sự tiếc nuối trong lòng tiểu quỷ, mà hiện tại Tần Thiếu Phong đã đến, lại khiến tiểu quỷ cảm thấy tất cả đều đáng. Tần Thiếu Phong nhìn tiểu quỷ, biết con dê no này trốn không thoát rồi, có điều nhìn bộ dạng cao hứng của tiểu quỷ, Tần Thiếu Phong cũng rất cao hứng, chỉ cần là nữ nhân của hắn có thể cao hứng, bất kể bảo hắn làm gì hắn sẽ nguyện ý, đây mới là tố chất mà một tình thánh nên có. Bên trong hoàng cung của Thiên Quỷ Thần Thành, trong một căn phòng tối om, một nam nhân toàn thân bao phủ trong hắc bào nhìn tấm gương phía trước, hình ảnh trong gương chính là Tần Thiếu Phong và tiểu quỷ đang nhìn mưa sao băng, mà nhìn thấy nụ cười của tiểu quỷ, nam nhân này cũng thì thầm. Tiểu quỷ lần đầu tiên cao hứng như vậy, tốt lắm tiểu tử, bất kể ngươi là ai, lão tử đảm bảo ngươi ở chiến khu phía nam không ai dám chọc cả. Với thực lực của quỷ thánh tất nhiên là đã sớm cảm giác được Tần Thiếu Phong là nhân tộc, nhưng Tần Thiếu Phong có thể khiến nữ nhi của hắn cao hứng như vậy, thì bất kể Tần Thiếu Phong là ai thì hắn cũng sẽ hết sức bảo đảm cho Tần Thiếu Phong được an toàn ở đây, chỉ cần nữ nhi của hắn có thể mỗi ngày đều tươi cười như vậy là đủ rồi. Ma tộc tuy rằng thiên tính giết chóc vô tình, nhưng đối với con cái của mình thì vẫn cực kỳ trân trọng, hổ dữ không ăn thịt con, cho nên quỷ thánh nhìn thấy Tần Thiếu Phong có thể khiến nữ nhi của mình cao hứng như vậy thì tất nhiên là sẽ không để Tần Thiếu Phong ở đây chịu thương tổn gì. Mưa sao băng cũng có kết thúc, khi vì sao cuối cùng bay xuống, tiểu quỷ vẫn có chút chưa tận hứng, nhìn trời cao, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca bằng bằng, chúng ta khi nào thì được xem mưa sao băng nữa. Tiểu quỷ vẻ mặt chờ mong nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cười bảo, chỉ cần ngươi nguyện ý thì chúng ta mỗi ngày đều có thể xem. Có điều tiểu quỷ lại lắc đầu nói, chúng ta đừng xem mỗi ngày nhé, như vậy thì không có cảm giác mới mẻ, chúng ta mỗi năm xem một lần là được rồi. Nghe thấy lời nói của tiểu quỷ, Tần Thiếu Phong vươn tay ra sờ sờ đầu tiểu quỷ, mà tiểu quỷ thì thuận thế dựa vào vai Tần Thiếu Phong. Thật lâu sau tiểu quỷ nói với Tần Thiếu Phong, Thiếu Phong ca ca ta dẫn ngươi tới gặp Phụ Hoàng, đừng sợ Phụ Hoàng tốt lắm. Ái chà, chưa gì đã vội dẫn ta tới gặp đại nhân rồi ư. Tần Thiếu Phong tất nhiên là đùa với nàng ta, tiểu quỷ cũng minh bạch hai chữ nhạc phụ này có ý gì, lập tức vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng không nhìn hắn nữa, có điều vẻ mặt đó đã chứng minh là nàng ta rất là phi thường hy vọng Tần Thiếu Phong sẽ đi. Tần Thiếu Phong đứng lên, dắt tay tiểu quỷ, lập tức dẫn tiểu quỷ bay tới hoàng cung của Dạ Quỷ Thiên Quốc dưới sự dẫn dắt của tiểu quỷ tới nơi quỷ thánh ở. Sau khi tiến vào nhà, tiểu quỷ nhìn căn phòng tối om, lập tức nói. Phụ hoàng, ngươi sao? Góc truyện audio.com, vẫn không thích ánh sáng như vậy. Nói xong, tiểu quỷ chỉ về phía một khối thần ngọc ở bên cạnh, chỉ thấy khối ngọc này lập tức tản mát ra quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ căn phòng, thấy quỷ thánh ngồi trên bảo tọa tuy rằng toàn thân đều được chìm trong hắc bào, nhưng trong hai mắt vẫn nở rộ ra quang mang sáng lạn. Có phải là không nhìn thấy gì đâu, việc gì phải làm thế? Quỷ thánh nghe thấy lời nói của tiểu quỷ cười bảo, đúng vậy, với cảnh giới của bọn họ chút tối tăm này thì có tính là gì, cho dù là tối hơn gấp trăm lần, một ngàn lần thì bọn họ vẫn có thể nhìn thấy đối phương. Đương nhiên, quỷ thánh là nói với tiểu quỷ, nhưng ánh mắt thì lại chiếu lên người Tần Thiếu Phong, tiểu quỷ lập tức xấu hổ, giới thiệu với quỷ thánh. Phụ hoàng, vị này là Thiếu Phong ca ca, đây là phụ hoàng của ta. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Tần Thiếu Phong nói, chưa gì đã gọi là nhạc phụ, Tần Thiếu Phong cũng không phải là lần đầu tiên làm như vậy, toàn bộ dạ xoa tộc ai lớn nhất? Tất nhiên là quỷ thánh này rồi, cho nên tìm núi dựa tất nhiên là phải tìm quỷ thánh. Tiểu quỷ nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong tất nhiên là mặt đỏ bừng, vụng trộm nhìn Tần Thiếu Phong, rồi lại nhìn quỷ thánh, ngượng ngùng cúi đầu. Mà quỷ thánh thì không nói gì, lẳng lặng đánh giá Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi là từ chiến khu phía đông hay là chiến khu trung ương tới? Tiểu tế từ chiến khu phía đông tới. Tần Thiếu Phong trả lời chi tiết, hắn tất nhiên là minh bạch thân phận của mình tuyệt đối không lừa được tồn tại như quỷ thánh, cho nên trực tiếp nói thật, có điều cho dù là vậy, hắn cũng không quên tự xưng là tiểu tế, có thể thấy được Tần Thiếu Phong ở phương diện này thuần thục cỡ nào. nhìn thấy Tần Thiếu Phong thừa nhận mình đến từ chiến khu phía đông, quỷ thánh chút bất ngờ, mà tiểu quỷ thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tần Thiếu Phong, vẻ mặt không tin, bởi vì sau lưng Tần Thiếu Phong có một đôi ác ma chi dực, trên người cũng có khí tức của ma tộc, hắn sao có thể đến từ chiến khu phía đông. Nhìn thấy ánh mắt của tiểu quỷ, Tần Thiếu Phong cười, trực tiếp thu lại ác ma chi dực, khiến cho tiểu quỷ trợn tròn cả mắt. Nàng ta rất minh bạch, ma tộc nếu hoàn toàn tiến hóa thành giống như nhân tộc thì nhất định phải đạt tới cảnh giới thần thánh, mà Tần Thiếu Phong rõ ràng vẫn chưa đạt tới cảnh giới thần thánh, nhưng Tần Thiếu Phong lại giống hệt như nhân tộc, điều này chứng tỏ Tần Thiếu Phong căn bản chính là một nhân tộc. Tiểu quỷ trợn tròn mắt, ân oán giữa nhân tộc và ma tộc cực kỳ nghiêm trọng, từ nhỏ nàng ta đã được dạy nếu gặp nhân tộc thì phải giết, hơn nữa tiểu quỷ cũng không phải một người nhân từ, bằng không cũng không thể vào tuổi này đã tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm thần đế đỉnh phong, nhưng nghĩ đến những điều ngọt ngào từ khi quen Tần Thiếu Phong, lại khiến tiểu quỷ không thể sinh ra bất kỳ địch ý nào với Tần Thiếu Phong được. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong sở dĩ dám lớn mật thừa nhận thân phận của gia bản thân, không chỉ là vì không cảm giác được địch ý từ quỷ thánh, mà còn bởi vì hắn vẫn luôn vận chuyển thất tình lục dục ma vương, khi ở thập bát phẩm hắn đã có thể ảnh hưởng tới ma cực đại thánh, hiện tại đã là thập ngũ phẩm, ảnh hưởng tới cảm xúc của quỷ thánh vẫn rất dễ dàng. Quỷ thánh nhìn Tần Thiếu Phong, tuy rằng cảm thấy bất. Góc chuyện audio.com ngờ vì Tần Thiếu Phong trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, nhưng chuyện nên nói thì hắn vẫn phải nói. Ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngươi từ chiến khu phía đông đến, ta đã có thể một chưởng đánh chết ngươi rồi. Không, không được thương tổn tới Thiếu Phong ca ca. Tiểu quỷ nghe vậy thì trực tiếp bước tới giữa Tần Thiếu Phong và quỷ thánh, giang tay ra chắn trước mặt Tần Thiếu Phong, trừng mắt lườm quỷ thánh, bộ dạng gà mái che chở gà con. Quỷ thánh trong lòng thầm than, gái lớn rồi thì theo người nghèo, có điều vẫn trừng mắt nói với tiểu quỷ. Ngươi tránh ra, ta là cha ngươi, ngươi phải nghe ta muốn nói chuyện vẫn tên tiểu tử này, ngươi đứng sang một bên. Quỷ thánh tận lực giả bộ hung ác, đây chính là lần đầu tiên hắn đối với nữ nhi của mình như vậy. Ngươi là cha ta thì cũng không được, nói thì cứ nói, nhưng nói như vậy với Thiếu Phong ca ca thì không được. Tiểu quỷ bộ dạng rất tức giận, có điều nói xong thì vẫn nghe lời đứng qua một bên, từ nhỏ đến lớn nàng ta vẫn rất nghe lời quỷ thánh. Trong lòng quỷ thánh vô cùng bi ai, đây con mẹ nó là sao vậy, mình khổ cực nuôi con gái, sao giờ nó lại theo người ngoài. Điều này khiến cho quỷ thánh rất ghen tị với Tần Thiếu Phong, trong lòng nghĩ nếu Tần Thiếu Phong không xuất hiện thì cũng sẽ không đã xảy ra chuyện như vậy. Ngươi thật sự thích nữ nhi của ta ư? Quỷ thánh hỏi Tần Thiếu Phong, đây là chuyện quỷ thánh quan tâm nhất, đồng thời thần thức hoàn toàn bao phủ Tần Thiếu Phong, quan sát mỗi một biến hóa cảm xúc của Tần Thiếu Phong, một khi Tần Thiếu Phong nói dối, sẽ trực tiếp xuất thủ chảm sát Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi cho rằng thế nào? Tần Thiếu Phong không chính diện trả lời vấn đề của quỷ thánh, thất tình lục dục ma vương của hắn tất nhiên là phát hiện quỷ thánh đang dùng thần thức tra xét mình, nhưng có thất tình lục dục ma vương, quỷ thánh tất nhiên là không thể tra xét được gì. Nghe thấy Tần Thiếu Phong trả lời, hơn nữa lại tra được cảm xúc của Tần Thiếu Phong không ngờ là không biến hóa, điều này khiến cho quỷ thánh nghi hoặc mình là nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, Tần Thiếu Phong không ngờ chấn định trước thần thức của mình như vậy, cái này kỳ quái quá. Cách chương.